Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 568 tuyển định người. Chương 568 tuyển định người. Phó Đình Hàm nhíu mày nói: "Có nói cái gì liền lên nói, ngươi quỷ như vậy, ta phải rời khỏi." Tư Mã Hậu lúc này mới đứng dậy. Đôi mắt nhanh chóng nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái sau cúi đầu. "Công tử, mỗ biết, Triệu Sứ Quân có nghiêm lệnh, sở hữu dọn trở lại Lạc Dương dân chạy nạn vô lệnh không được rời đi Lạc Dương. Cũng biết nàng này lệnh là vì bảo hộ Lạc Dương, nhưng mỗ như cũ thỉnh cầu công tử khai ân, làm mỗ rời đi Lạc Dương, ngươi nếu biết, vì sao còn phải rời khỏi đâu?" Phó Đình Hàm nói: "Ngươi họ Tư Mã, càng nên lưu lại nơi này mới là." Tư Mã Hậu rơi lệ nói: "Ta bất quá một bên chi, chưa bao giờ chịu quá tông thất chi phúc, thật sự khó có thể quốc sự là chủ. Từ trước Lạc Dương phồn hoa khi, ta bất quá là cái thăng đấu tiểu dân, hiện tại cũng chỉ nguyện làm tiểu dân, lấy người nhà làm trọng, không sợ công tử biết, ta thê nhi toàn ở chiến trung lạc đường, ta ra khỏi thành là vì tìm bọn họ." Tư Mã Hậu lại lần nữa quỳ xuống, hướng Phó Đình Hàm thật sâu mà nhất bái, cầu công tử thành toàn. Hắn từ trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Đình Hàm: "Công tử là cái thiện lương lại trọng tình người, giả như Phó Trung Thư cùng Triệu Sứ Quân đánh rơi bên ngoài, ngài sẽ không đi tìm sao?" Phó Đình Hàm trầm mặc, một lát sau nói: "Nghe nói bọn họ là bị Thạch Lạc thủ hạ bắt đi. Ngươi muốn như thế nào cứu người?" Tư Mã Hậu hốc mắt đỏ bừng nói: "Ít nhất muốn tìm được bọn họ, chính là chết, chúng ta một nhà cũng đến chết cùng một chỗ." Phó Đình Hàm nói: "Ta đảo có cái biện pháp, đã có thể làm ngươi quang minh chính đại mà ra Lạc Dương, lại có thể giúp ngươi càng mau tìm được ngươi thê nhi." Tư Mã Hậu ánh mắt sáng lên, ba ba mà nhìn Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm liền chỉ một chương tịch án nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi." Tư Mã Hậu lúc này mới đứng dậy, ở chỗ ngồi thượng ngồi quỳ hạ. Phó Đình Hàm nói: "Ta tưởng tổ kiến một chi thương đội hướng Bắc Địa đi, đã có thể kiếm lấy một ít tiền tài, lại có thể thu thập một ít tin tức, ngươi nhưng nguyện tùy hướng?" Tư Mã Hậu sửng sốt, nhưng hai nước mới vừa giao chiến, lúc này thương đội Bắc Thượng chẳng phải sẽ bị đánh cướp, ta sẽ cho các ngươi một chi đội ngũ, đều là ta lén hộ vệ, các ngươi chỉ lo mang lên chân bảo, mặc kệ là Lưu Uyên vẫn là Thạch Lạc, kỳ thật đều muốn cùng Tấn Thông thương sự, bọn họ thủ hạ có lẽ sẽ làm sằng làm bậy, nhưng cũng chỉ dám nhằm vào tiểu khách thương. Các người có binh khí, không cần quá mức sợ hãi." Phó Đình Hàm nói: "Hơn nữa, ngươi nếu đi theo đại thương đội đều sợ bị đánh cướp, một người hướng Bắc mà đi liền càng nguy hiểm." Tư Mã Hậu thiên chân nói: "Ta thân vô vật dư thừa, bọn họ lại như thế nào tới đánh cướp ta?" Phó Đình Hàm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn nói: "Ngươi bản thân chính là một kiện tài vật, vẫn là bọn họ tùy tay nên tài vật. 10 năm trước, Thạch Lạc cũng bất quá là một nô lệ, nhưng hắn lại không phải từ nhỏ liền vì nô, không phải cũng là đi ở trên đường đã bị người đoạt đi đương nô lệ sao?" Tư Mã Hậu mặt bạch có khí chất, vừa thấy chính là gia cảnh không tồi lại biết chữ người Hán. Độc thân một người tốt nhất đoạt, qua tay là có thể bán thượng mấy điếu tiền. Phó Đình Hàm bình tĩnh nêu ví dụ từ: "Nếu có người bắt ngươi đến Mã thành phố bán, ta thấy được, cũng là muốn mua, như vậy, ngươi còn cảm thấy chính mình thân vô vật dư thừa sao?" Tư Mã Hậu sắc mặt trắng nhợt, không nói. Phó Đình Hàm uống một ngụm trà, chờ quyết định của hắn, Tư Mã Hậu không có do dự thật lâu. "Mỗ nguyện hướng." Phó Đình Hàm gật gật đầu, dặn dò nói: "Việc này không thể vì người ngoài nói, chỉ chúng ta ba người biết, đặc biệt không thể làm Triệu Sứ Quân người biết." Tư Mã Hậu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Phó Đình Hàm lúc này liền cùng Triệu Hàm Chương tranh đoạt quyền lực, bất quá hắn không có nói lời phản đối, lúc này hắn chỉ cần có thể ra khỏi thành tìm lão bà hài tử là được. Phó Đình Hàm thấy hắn đồng ý, liền nói, ngươi đi về trước đi, quá hai ngày ta sẽ làm ngươi gặp một lần lần này thương đội chủ sự người, nghe nói hắn mặt trên còn có chủ sự người. Tư Mã Hậu liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lên tiếng, đúng vậy, Phó An như cũ đem người đưa đến phủ ngoại, vẻ mặt buồn bực về thư phòng. Lang quân như thế nào tuyển hắn làm phó thủ, vạn nhất hắn trên đường chạy đâu. Phó Đình Hàm không thèm để ý nói, chạy liền chạy đi, dù sao chủ sự chính là Cao Hối, lại cho hắn tuyển một cái phó quản sự là được. Phó An nghe minh bạch, nguyên lai ngài chính là làm hắn phương tiện ra khỏi thành chạy nha. Phó Đình Hàm ngòi bút một đốn, nói, lưu thủ Lạc Dương là Hàm Chương mệnh lệnh, ta không thể đi đầu trái với, nhưng có thể vô hồi một chút, pháp lý không ngoài nhân tình, một mặt cường ngạnh, không niệm nhân tình, không nhất định là chuyện tốt. Phó An cái hiểu cái không, nhưng Triệu Hàm Chương đã hiểu, nàng vừa thấy Phó Đình Hàm tuyển Tư Mã Hậu liền biết hắn đây là tính toán thành toàn người. Căn bản là sẽ không quản ra khỏi thành sau hắn chạy không chạy, chạy vẫn là không chạy, đều có thể ở hắn đoán trước bên trong. Triệu Hàm Chương ném xuống quyển sách nhỏ nói, hộ vệ đều từ Tây Bình tuyển đi, vừa vặn mẫu thân gửi thư hỏi muốn hay không đem mấy năm nay cho chúng ta huấn người đưa tới, ta cùng nhau làm cho bọn họ lại đây đi. Phó Đình Hàm đồng ý, người từ Tây Bình lại đây yêu cầu một đoạn thời gian, hơn nữa hộ vệ thân phận bối cảnh còn cần làm một ít xử lý. Triệu Hàm Chương cổ vũ Phó Đình Hàm, ngươi trong khoảng thời gian này lại nhiều thấy vài người, xem còn có hay không thích hợp. Phó Đình Hàm liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, người quý tinh, không đắt hơn, người mới thấy vài người a, như thế nào liền biết không có so với bọn hắn càng thích hợp người đâu. Triệu Hàm Chương nói, hơn nữa thương đội sao, chúng ta không chê nhiều. Phó Đình Hàm không phản ứng nàng. Triệu Hàm Chương nói, tổ phụ gửi thư nói hắn đã có thể bắt được xuất quan công văn, ta tính toán làm Hoàng An trở về tiếp Tây Lương quân người nhà, vì có thể cùng Tây Lương lâu dài lui tới, ta cảm thấy hẳn là làm hắn mang lên một chi thương đội. Phó Đình Hàm ngoặc kép, người này cũng muốn ta tuyển. Triệu Hàm Chương nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Phó Đình Hàm cuối cùng vẫn là không đồng ý, tuyển người với hắn mà nói là một kiện rất thống khổ sự, này cũng không phải hắn sở am hiểu. Cuối cùng Triệu Hàm Chương cũng không có thực miễn cưỡng hắn chính mình tuyển người, nàng không chỉ có muốn cùng Tây Lương có kinh tế thượng lui tới, cũng muốn có chính trị thượng lui tới, cho nên nàng chọn lựa kỹ càng một phen sau, từ nàng một đống tộc huynh đệ tuyển một cái huynh đệ ra tới. Vì thế nàng mỗi ngày bớt thời giờ đi thái học cùng người nói chuyện phiếm, trò chuyện hồi lâu mới đem vị này tộc huynh cấp tìm ra. Hoàng An vẻ mặt thấp thỏm đứng ở Triệu cổng lớn trước, bị phía sau tham tướng thúc giục một tiếng, hắn vẫn là đứng không nhúc nhích. Hắn nhỏ giọng hỏi phía sau tham tướng, ngươi nói sứ quân tìm chúng ta chuyện gì? Tham tướng mắt nhìn thẳng, không biết, hơn nữa sứ quân tìm không phải chúng ta, là phó tướng ngài, là ngài nhất định phải lôi kéo ta tới thêm can đảm. Cái gì thêm can đảm? Sứ quân trăm công ngàn việc, tìm ta nhất định là bởi vì chúng ta Tây Lương quân sự. Ta tìm ngươi tới là cùng ta cùng nhau tham mưu. Tham tướng liếc Hoàng An liếc mắt một cái, bất quá bởi vì hắn là phó tướng, chức quan so với hắn cao, tham tướng không dám đem trong lòng nói xuất khẩu, ở Triệu cổng lớn khẩu đứng đó một lúc lâu. Tham tướng thở dài một tiếng, ông nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ngài ở tướng quân trước mặt nói những cái đó nói bậy chỉ chúng ta Tây Lương quân người nghe được, sẽ không ngoại chuyện, sứ quân nhất định không biết. Hoàng An liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Là một phen tâm lý xây dựng sau vẫn là nhấc chân vào Triệu Trạch. Triệu Trạch hiện tại bị một phân thành hai, phía trước là Dự Châu Thứ Sử Phủ kiêm Hà Nam quận quận thủ phủ phòng làm việc. Liền Triệu Khoan cái này Lạc Dương huyện lệnh đều phải thường thường chạy tới tìm Triệu Hàm Chương nghị sự, mặt sau còn lại là Triệu gia người chỗ ở. Tấu chương xong, hết chương.